Bất Diệt Kiếm Chủ, tác giả, Phi Yến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 962, Thần Vương Thể Khương Yên Nhi, xe ngựa một đường đi về phía đông, hướng Đông Hải mà đi, ước chừng ngày thứ ba thời điểm, xe ngựa đến Trung Châu, phía trước, một ngọn núi lớn hoành không, cái này cự sơn hiện ra năm ngón tay hình dạng, tựa như một tay nắm đứng ở đó, ngũ đại trong học viện Chí Tôn Học Viện. Liền tại trên đó, Chí Tôn Học Viện đệ tử luôn luôn là ít nhất, nhưng mỗi một thời đại truyền nhân, đều có 102 cùng thế hệ thực lực, tỉ như đời trước Chiến Vương, đã từng là Kim Thiên Tử cường địch, mà thế hệ này, trò giỏi hơn thầy, Thần Vương Thể Khương Yên Nhi. Đây là một loại danh xưng bất bại thần thoại, cùng giai vô địch tuyệt cường thể chất, mặc dù Thần Vương Thể bị sắp xếp tại Vương Thể bên trong. Nhưng trên thực tế loại thể chất này đủ để cùng thánh thể tranh phong. Chỉ bất quá loại thể chất này trời sinh chịu sự nguyền rủa của ông trời. Có chỗ thiếu hụt, người tu luyện mãi mãi cũng không cách nào đột phá đến thánh võ cảnh. Cho nên mới bị xếp tại vương thể bên trong, ngay lúc đó ước chiến, nghĩ không ra một năm trôi qua đi, đều không thể thực hiện, xe ngựa phía trên, Ninh Giang nhẹ nhàng thở dài. Một năm trước, hắn tại Tạo Hóa Học Viện cùng Khương Yên Nhi ước chiến. Lúc đầu thời gian định tại nửa năm sau, ai nghĩ đến tại Bách Thánh Học Viện xảy ra ngoài ý muốn. Hắn bị trục xuất tới hư vô giới, từ hư vô giới sau khi đi ra, lại tiến vào ma giới. Thế sự khó liệu, cùng lắm cũng chỉ như thế này thôi. Bất quá, nếu là ước chiến, vô luận sớm tối, hắn cuối cùng đều sẽ thực hiện. Công tử gia, chúng ta muốn lên đi sao? Lão Sâm hỏi thăm, thấy Ninh Giang nhẹ gật đầu về sau. Hắn, đỡ, một tiếng, khu động ma long mã, chạy về phía trước ngũ chỉ sơn. Khi bước vào đến ngũ chỉ sơn phạm vi thời điểm, Lão Sâm chỉ cảm thấy cả phiến thiên địa đều giống như bị cái này năm ngón tay nắm giữ ở trong tay. Quyền sinh sát trong tay, tất cả cái này năm ngón tay ở giữa. Công tử gia, cái này năm ngón tay không đơn giản, Lão Sâm cũng không phải bình thường người. Một chút liền đã nhận ra nơi đây chỗ huyền diệu, đạo, cái này năm ngón tay bên trong giống như ẩn chứa một loại pháp môn, Ninh Giang gật gật đầu. Người nói không sai, cái này đích xác là một loại pháp môn, lấy Ninh Giang nhãn lực. Thế gian có thể giấu giếm được hắn đồ vật, lác đác không có mấy. Hắn ánh mắt chậm rãi nheo lại, phun ra mấy chữ, nói, đây là một môn đế thuật, không hổ là Ninh công tử, quả nhiên ghê gớm, liếc mắt một cái thấy ngay nơi này huyền diệu trên bầu trời. Một thanh âm rơi xuống, người tới thân thể thẳng tắp, đỉnh thiên lập địa, nhưng hắn tay áo trái trống rỗng, chỉ có một đầu cánh tay phải. Chiến Vương, Ninh Giang nhìn Chiến Vương một chút, không khỏi tán thưởng một câu. Xem ra Lạc Vô Song phế bỏ ngươi một cánh tay, chẳng những không có đả kích đến ngươi, ngược lại càng kích phát tiềm năng của ngươi. Tinh khí thần cô đọng như trường hồng, nối liền trời đất, khoảng cách thiên vương chi cảnh, cũng chỉ thừa một cơ hội. Thật đáng mừng, ha ha ha ha ha, Ninh công tử quả nhiên cao nhân. Xem ra cái gì đều không thể gạt được Ninh công tử tuệ nhãn, Chiến Vương cất tiếng cười to. Chính như Ninh Giang nói như vậy. Hắn mặc dù thua ở Lạc Vô Song trong tay, nhưng cũng không có không gượng dậy nổi. Hắn tu luyện chiến thần quyết, vốn là càng đánh càng hăng, cần chính là một loại vĩnh viễn không nói bại tinh thần. Hắn bại bởi Lạc Vô Song, vứt bỏ một cánh tay, nhưng so với cánh tay này, hắn thu hoạch càng thêm to lớn, nghĩ không ra Ninh công tử bị trục xuất tới hư vô giới. Còn có thể sống được trở về. Có thể xưng kỳ tích. Chiến Vương cảm thán nói, các ngươi thế hệ này, so ta cùng Kim Thiên Tử một đời kia, càng thêm kiệt xuất, càng thêm ưu tú, thời đại mãi mãi cũng là tại tiến bộ bên trong. Bánh xe lịch sử cuồn cuộn hướng về phía trước, sẽ có càng ngày càng nhiều yêu nghiệt thiên kiêu sinh ra, Ninh Giang điểm đến là rừng. Đạo, nói nhảm liền nói đến nơi đây đi. Ta tìm đến Khương Yên Nhi, ta đã đoán được ngươi ý đồ đến, Chiến Vương nói. Đáng tiếc là ngươi đến chậm, Lạc Vô Song tiến đánh Chí Tôn Học Viện về sau, Tiên Nhi liền bắt đầu bế quan, xung kích Vương giả chi cảnh. Nàng hiện tại ngay tại khẩn yếu quan đầu, thoát thân không ra, xung kích Vương giả. Cũng tốt, như vậy ta cùng nàng ước chiến, liền chờ nàng sau khi đột phá lại thực hiện đi. Lúc kia, ta hẳn là cũng đã đột phá, Ninh Giang lơ đễnh nói. Chiến Vương ngược lại là sửng sốt một chút, nói, Ninh công tử hẳn là hiểu rõ thần Vương thể. Loại thể chất này một khi bước vào Vương giả, lập tức liền có thể câu thông thiên địa pháp tắc. Đăng lâm thiên Vương, Ninh công tử cho dù là đột phá Vương giả, chỉ sợ cũng không phần thắng thiên Vương. Rất khó sao, Ninh Giang cười nhạt một tiếng. Không cần phải nhiều lời nữa. Bán tiên, đi thôi, phải, lão xâm lĩnh mệnh. Cưỡi ngựa xe rời đi Chí Tôn học viện, nhìn xem Ninh Giang đi xa. Chiến Vương không khỏi thật sâu nhíu mày. Thiên Vương, rất khó sao? Khó, phi thường khó. Đương kim trên đời, Thiên Vương có thể đếm được trên đầu ngón tay. Cho dù là hắn, bị Chí Tôn học viện bồi dưỡng thành đời trước truyền nhân, hưởng thụ được vô số tài nguyên, đều không có bước vào Thiên Vương chi cảnh. Coi như hiện tại, hắn cách Thiên Vương chi cảnh chỉ còn một cơ hội, nhưng cuối cùng vẫn là kém như vậy một bước nhỏ. Nhưng mà, tại Ninh Giang trong miệng, Thiên Vương phảng phất không đáng giá nhắc tới. Ninh Giang là cuồng vọng tự đại, coi trời bằng vung, Chiến Vương không nghĩ như vậy. Lấy hắn đối Ninh Giang hiểu rõ, Ninh Giang tuyệt đối không phải cái gì tự đại người. Tương phản, Ninh Giang để hắn cảm thấy thâm bất khả trắc, tựa như một phiến uông dương đại hải, mênh mông vô ngần, vĩnh viễn không cách nào thấy rõ cái này biển cả phía dưới cất giấu đáng sợ cỡ nào đồ vật. Thiên Vương, rất khó sao? Tự tin của hắn, đến tột cùng từ đâu mà tới? Chiến Vương lẩm bẩm nói. Tiên Nhi là thần Vương thể, nhưng một bước lên trời, bước vào Thiên Vương, hắn nếu là muốn cùng Yên Nhi chống lại, trừ phi cũng có thể giống Yên Nhi như thế. Một bước lên trời, nghĩ tới đây, Chiến Vương lại cảm thấy không có khả năng, lắc đầu nói, đây không có khả năng. Thiên Vũ cảnh Vương giả, cần lĩnh hội lực lượng pháp tắc, từ nhập môn, tiểu thành, đại thành, viên mãn, lại đến pháp tắc dung hợp. Mỗi một bước đều cần thời gian tích lũy, thiên tài đi nữa người, cũng không có khả năng nháy mắt hoàn thành những chuyện này. Trừ phi hắn cũng là thần Vương thể, đã cũng không thể. Hắn đến tột cùng là nơi nào tới tự tin? Minh Tư khổ tưởng một hồi, Chiến Vương thu hồi tâm tư. Được rồi, chờ Yên Nhi sau khi đột phá, liền có thể biết đáp án. Đến lúc đó liền có thể thấy rõ lá bài tẩy của hắn, ánh mắt của hắn nhìn lại. Chí Tôn học viện bên trong, đang có một đạo khí tức cường đại, đang phun ra nuốt vào lấy hải lượng thiên địa nguyên khí. 7 ngày sau đó, xe ngựa rốt cục đi tới thiên vực biên giới, nơi này cũng là Đông Hải cùng thiên vực chỗ giao giới. Nhìn về phía trước, liền có thể nhìn thấy một đầu đường ven biển. Đường ven biển bên ngoài thì là vô ngần biển cả. Năm đó, Ninh Giang chính là từ nơi này tiến vào thiên vực. Bây giờ, hắn đường cũ trở về. Cộc cộc cộc, xe ngựa chạy vội ở trên bầu trời. Đầu này đường ven biển bên trên lúc đầu có không ít dựa vào ăn cướp mà sống võ giả. Lúc trước Ninh Giang lần thứ nhất bước vào nơi này thời điểm, còn bị người ngăn lại ăn cướp, kết quả bị hắn đại sát một trận. Bây giờ ngược lại là không có mắt không mở người, tuy nói có không ít khí tức hướng phía Ninh Giang quét tới. Nhưng bọn hắn hiển nhiên cũng nhìn ra Ninh Giang không dễ chọc. Cân nhắc phía dưới, vẫn là không người đến gây sự với Ninh Giang. Cứ như vậy, xe ngựa thông suốt rời đi thiên vực, tiến vào Đông Hải phạm vi, hỗn loạn liên minh, bỉ ngạn thần giáo. Không biết ta rời đi lâu như vậy, các ngươi quên ta không có. Một đạo hàn mang, từ Ninh Giang trong mắt lóe lên một cái rồi biến mất. Hết chương.